bị hủy DCP lúc sau. Xuyên nhanh, tác giả, Triều Lăng Bất Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 9, phần 9, chương 9 tinh tế Abo. 9, Lục Khuyết cả người cưỡi ở hề bạch trên người. Trước tiên liền cảm giác được không đúng, hắn hắc mặt đứng dậy. Lấy ra kiếm laser, xoát hề bạch cuốn chăn hiểm mà lại hiểm địa lăn đến một bên, ở hắn nguyên lai nằm. Địa phương nhiều ra tới một cái thật sâu chảm ngân, trực tiếp đem giường toàn bộ chia làm hai nửa, lại đây, hắn cầm kiếm laser hướng hề bạch ngoác. Ngoác ngón tay, cười mà lệ khí mọc lan tràn, ta cho ngươi cắt. Lục Khuyết nhấc chân hướng hề bạch bên kia đi, hề. Bạch cuốn ở trong chăn, lộ ra đầu, nhìn chằm chằm hắn chân dài chảy nước miếng, bảo bối đi đường cũng hảo đáng yêu. Động vật họ mèo giống nhau, lười biếng mỹ lệ lại tràn ngập lực lượng, Lục Khuyết dẫn theo kiếm quang. Đi xuống, cười lạnh, hề bạch trước mặt lại nhiều một cái chảm ngân, hắn run run. Chăn cũng che không được giữa hai chân hàn ý, sợ hãi sao? Không. Ngược lại có điểm hưng phấn, Lục Khuyết xách lên chăn. Tính cả trong chăn người cùng ném ra môn. Phanh, môn đóng lại, hề bạch cuốn chăn nằm ở cửa. Hắn dứt khoát liền không đứng dậy. Ăn vạ trên mặt đất, Lục Khuyết ngủ xong liền ném. Phụ lòng hắn, chà a, hắn gân cổ lên kêu tinh hạm cách âm thực tốt nhưng hề bạch tiếng la chính là quỷ dị mà truyền vào. Này một tầng mỗi người lỗ tai, chà a. Lục Khuyết không cần ta, anh, nhân ra còn hoài hắn hai tử. Đông đảo xem náo nhiệt người chung có người ngồi không yên. Trần Trạch đi đến trên mặt đất kia một đống không rõ sinh vật trước mặt uy. Người nói chính là thật sự, hai tử đã 5 tháng. Hề bạch lộ ra bị Lục Khuyết đánh tím tím xanh xanh mặt. Ánh mắt chân thành, hoắc, không chỉ có bị bội tình bạc nghĩa. Còn bị gia bạo, ngươi đừng nói bừa. Lục Khuyết không phải người như vậy. Trần Trạch khó thở, bạn tốt tuy rằng tính tình táo bạo một chút, hảo đi khả năng không phải một chút, nhưng tuyệt đối không phải cái loại này không phụ trách nhiệm người. Tương phản, Lục Khuyết thực thích tiểu hài tử tuy rằng hắn chưa từng có chính miệng thừa nhận quá. Cũng kiên trì ấu tể đều là cùng hề bạch giống nhau lệnh người chán ghét sinh vật chỉ cần ngươi. Thật sự hoài hắn hài tử hắn nhất định sẽ phụ trách. Trần Trạch biểu tình phức tạp mà nhìn hề. Bạch cái này bê ta thoạt nhìn không thế nào thông minh bộ dáng a. Thật sự sẽ là nhấc lên chiến tranh đầu sỏ gây tội sao? Bắt giữ hắn để án cũng không thông qua. Chẳng lẽ thật là chúng ta suy nghĩ nhiều? Hơn nữa hắn hoài đều hoài bạn tốt hài tử. 4 bỏ 5 lên chính là chính mình tẩu tử. Chính là người một nhà. Như vậy nháo đến nhiều không tốt, nhưng không đợi hắn gõ cửa. Môn liền từ bên trong mở ra. Phía sau cửa là một trương đằng đằng sát khí mặt, ngươi nói cái gì? Lục Khuyết vừa rồi ở trong môn nghe hề bạch đầy miệng chuyện ma quỷ liền khí huyết áp lên cao. Kết quả Trần Trạch còn tin. Như vậy khôn khéo một người. Liền dễ dàng tin hề bạch chuyện ma quỷ, hề bạch quả nhiên có độc. Lục Khuyết trực tiếp phá khai Trần. Trạch đi xốc hề bạch chăn, ngươi nói ngươi mang thai. Làm lão công nhìn xem mơ siêu, hắn đỉnh mày như đao. Trong mắt đỏ thẫm, mắt đuôi thượng tròn, khó thở mà cười, nhọn nhọn răng nanh lộ ở bên ngoài. Tà khí bốn phía, trong tay còn lôi kéo hề bạch trên người chăn. Cực kỳ giống đang ở khi dễ đàng hoàng bê tà ác bá, không cần sao tương đương trước công chúng, hề bạch mê chi. Mặt đỏ. Hắn gắt gao nắm chặt chăn, Lục Khuyết thật đúng là xả không khai, ngươi buông ra. Lục Khuyết cắn răng, một chân đạp lên hề bạch trên eo, hai tay cùng hắn lôi kéo chăn, không cần, hề bạch nằm trên mặt đất cùng Lục Khuyết phân cao. Thấp thành thạo mà lôi kéo chăn, một bên thưởng thức nhà mình tiểu miêu tạc mau đáng yêu biểu tình. Cả người khóa lại trong chăn vặn vẹo giống một cái sâu lông, hề bạch cái này từ biến thái ra mặt dày. Lục Khuyết lại cảm thấy cả đời mặt đều ở mọi người ánh mắt lễ rửa tội hạ mất hết, nhìn cái gì mà. Nhìn, hắn ánh mắt hung ác mà nhìn người chung quanh, chợt thả ra tin tức tố kích động giữ dằn tinh thần dao động. Muốn chết sao, Hắn nheo lại mắt, trầm giọng nói, bàng quan quần chúng sôi nổi sắc mặt tái nhợt mà trở lại phòng. Đóng cửa, không thể trêu vào. Không thể trêu vào, trong nháy mắt rộng lớn tẩu đạo không, Trần Trạch do dự mà khuyên bảo, Lục Khuyết. Hắn vẫn là dựng phụ, người liền, lăn, Lục Khuyết đỏ mặt quát, vì thế Trần Trạch cũng đi rồi. Hắn tính đã nhìn ra, hoàn toàn đều là phu phu tình thú. Hắn về sau trở lên đi khuyên, hắn Trần Trạch, chính là heo, kẹp ở bọn họ trung gian tổng cảm giác chính mình là một chản không tắt đèn sáng đâu, ha ha, hoàn toàn. Không thể tưởng được, táo bạo cũng sẽ không liêu. Dọa khóc một chúng tiểu bê tiểu o Lục Khuyết cư nhiên so với chính mình còn trước tìm được đối tượng. Liền hài tử đều có, còn làm dựng phụ ngủ hành lang, cha nam mơ siêu cha hiểu. Phi, người đều đi rồi. Lục Khuyết có thể giết người ánh mắt hoàn toàn hội tụ ở Hề Bạch trên người. Người chừng nào thì hoài hài tử. Ta như thế nào không biết. Lừa bọn họ sao, Hề Bạch xốc lên chăn. Nằm trên mặt đất, một bộ nhậm quân hái bộ dáng. Sắc mặt hồng hồng, hắc trầm đôi mắt nhìn chằm chằm Lục Khuyết người muốn nói. Chúng ta hiện tại có thể tiến hành thần thoại chung vĩ đại nhất sáng tác. Hắn duỗi tay nắm lấy Lục Khuyết mắt cá chân, Lục Khuyết đá hắn một chân, cư nhiên không có tránh ra, Hề Bạch đen kịt không ánh sáng đôi mắt nhìn chăm chú vào hắn. Cư nhiên ở trong nháy mắt làm Lục Khuyết liên tưởng đến cắn nuốt vạn vật vực sâu. Yên tĩnh khô lãnh tựa hồ có thể cắn nuốt người linh hồn, Lục Khuyết thật lâu sau mới hoàn hồn. Vừa rồi hắn cư nhiên cảm giác được sợ hãi, nhưng hoàn hồn lúc sau lại giống như chỉ là ảo giác Lục. Khuyết lại đá Hề Bạch một chân, lần này Hề Bạch chậm rãi buông lỏng tay ra, lại lộ ra đơn thuần cười, bảo bối nếu là không cho ta vào cửa. Ta liền tiếp tục kêu, Hề Bạch vô sỉ mà nói. Hơn nữa há mồm chuẩn bị kêu, ngươi thắng, Lục Khuyết ánh mắt khủng bố. Đem Hề Bạch xách vào cửa, Hề Bạch thực tự giác mà bò lên trên giường, ngươi ngủ bên kia. Ta ngủ bên này, Lục Khuyết chỉ vào bị chia làm hai nửa giường. Là, Hề Bạch vẻ mặt chính trực Lục Khuyết mặc kệ hắn. Hắn mang lên mini giả thuyết huấn luyện nghi, tiểu xảo huấn luyện nghi trực tiếp dán ở mặt sườn, liên tiếp đại não, lúc sau hắn nằm xuống, ý thức cùng huấn luyện nghi đạt thành liên tiếp, tiến vào huấn luyện không gian, hắn giải trí cực kỳ nhạt nhẽo. Thậm chí có thể nói căn bản không có. Trừ bỏ chiến đấu hắn không có khác hứng thú yêu thích. Chỉ có trong chiến đấu đánh chống gieo hò máu mới làm hắn cảm thấy chân chính tồn tại. Mới có thể làm hắn hưng phấn, hắn thích tắm gội máu tươi. Thích nhấm nháp mệnh huyền một đường kích thích trừ lần đó ra hết thảy đều nhạt nhẽo, hắc bạch trong. Thế giới, chỉ có huyết là hồng, là có nhiệt độ, nóng bỏng mà tươi sống, còn có Hề Bạch ân. Hắn là hoàng, như thế lỗ trống nhạt nhẽo thế giới. Cho nên hắn rất khó lý giải đám kia ra hỏa đối nhân gian thần theo đuổi, vĩnh sinh. Cái loại này đồ vật, mê người chỗ rốt cuộc ở đâu đâu. Nó giống dụ hoặc rắn độc, có thể dễ dàng câu dẫn ra nhân tâm đế điên cuồng cùng hắc ám mơ siêu xé nát hình người áo ngoài. Bại lộ ra một loại nhân loại chân thật đồ vật mọi người dùng sương mù che giấu linh hồn. Điên cuồng bản tính ngủ say ở trong bóng tối, Lục Khuyết lười đến che giấu điên cuồng, Hề Bạch cũng giống nhau, có lẽ bởi vậy, bọn họ mới đồng loại tương dẫn, tinh hạm ở biển sao chung đi. Một cái lại một cái xoay tròn vĩnh hằng quang huy tinh hệ gặp thoáng qua. Lại sự hướng hằng cổ hắc ám tĩnh lặng ở biển sao chung đi luôn là sẽ làm người cảm thấy cô độc. Linh hồn cũng muốn đông lại, tinh hạm chung người có người tụ ở một khối ăn cơm nói chuyện. Phía mơ siêu có người đang nhập quang võng đi dạo, có người ở phòng huấn luyện huy mồ hôi như mưa chuẩn bị đối mặt ngục tinh tàn khốc chiến trường. Có nhàm chán đến cực điểm người ở đùa giỡn trí năng quản gia, hắc ám ở cảnh trong mơ. Lục Khuyết mơ thấy dây đằng quấn quanh thượng thân thể của mình. Lạc Khẩn. Hít thở không thông cảm áp bách hắn làm ác mộng, cái này phôi thai đã có một vòng. Xác định vứt bỏ sao? Ta xem hắn phát dục đến khá tốt đâu, một cái ôn nhu giọng nữ hỏi. Có thể tưởng tượng đến nàng nhu mỹ, tú lệ bộ dạng, dung hợp độ còn chưa đủ, một cái nghiêm túc trầm. Thấp giọng nam nói, dung hợp vượt qua cao sẽ làm cho dị dạng. Người xem bên này phế thể, đều chất đầy một cái kho hàng, giọng nữ ôn thanh oán trách. Tình trầm đều xử lý không hết, các ngươi trước mắt mới thôi dung hợp độ tối cao chính là cái kia. Ta trực tiếp mang đi đi, thời gian muốn tới, giọng nam nói, là cái này. Cái này tiểu bảo bối, đã một tháng, phát dục ổn định, không có xuất hiện nhiễu sóng. Hắn thật đáng yêu, cùng ngươi giống nhau như đúc đâu, hắn dung hợp độ là nhiều ít. 86%, đây là trước mắt cực hạn. Cái này tiểu bảo bối là cùng phê duy nhất một cái sống sót. Hắn hút khô rồi huynh đệ tỉ muội nhóm sở hữu chất dinh dưỡng mới trưởng thành như bây giờ. Thật là cái hung mãnh lại khỏe mạnh tiểu thiên sứ. Hắn ở ăn ngón tay đâu. Thật đáng yêu, ca ca, người khi còn nhỏ ở gì trong bụng có phải hay không cũng là cái dạng này. Cái này cái đuôi có biện pháp xóa sao? Cái này chính là quan trọng khí quan đâu. Về hắc đuôi cảm xúc, sinh sản, như thế nào xóa, giọng nam đánh gãy nàng thao thao bất tuyệt thật đáng tiếc. Cái này cái đuôi nhỏ nhiều đáng yêu a, phải chờ tới 61 tuổi. Hắc đuôi lần đầu tiên phát dục sau khi chấm dứt ta đây đem hắn mang đi, đúng rồi. Ca ca, người chuẩn bị cấp cái này tiểu bảo bối lấy cái tên là gì? Khuyết tật, đã kêu hắn khuyết lục khuyết lục khuyết mí mắt run rẩy muốn tỉnh lại. Nhưng cuối cùng vẫn là một lần nữa rơi vào càng sâu cảnh trong mơ, mèo con, ngươi tránh. Ở nơi nào, ta tới tìm ngươi lạc tối tăm ánh sáng, đầu quá cảnh lá khe hở trở thành một bó. Bên trong người ngừng thở, bên ngoài truyền đến nhẹ nhàng tiếng bước chân, ngươi ở đâu? Mèo con, thanh thúy giọng trẻ con vui sướng mà sướng ca, mau ra đây làm ta sờ sờ cái đuôi của ngươi, đột. Nhiên, ánh sáng dập tắt, một cái bóng ma ngăn trở nguồn sáng. Hắc trầm đồng tử hướng trong xe mơ siêu, bắt được ngươi, hắn nói, giấu ở lùm cây người bỗng nhiên. Phát ra đi, cùng bên ngoài người vặn đánh vào cùng nhau, hồng phát hồng nhãn tiểu nam hài trên mặt là nhánh cây. Chảy ra, biểu tình tiểu báo tử giống nhau hung ác, hắn dương miệng. Dùng nhọn nhọn răng nanh đi cắn xé bị hắn đẻ ở phía dưới người, bị hắn ngăn chặn chính là cái so với. Hắn gầy một chút nam hài, tóc đen mắt đen, dung mạo thanh tú, hắn nhu hòa mà cười, nhẹ nhàng chống lại tóc đỏ nam hài thế công, đồng thời hai người tin tức tố hung ác mà va chạm ở bên nhau, hai cái tiểu alpha, tin tức tố hương vị còn thực non nớt, một cái là thanh đạm mùi hoa. Một cái là khói thuốc súng vị, nhưng giống nhau hung mãnh bá đạo, cuối cùng là tóc đen nam hài càng tăng lên một bậc. Hắn đem tóc đỏ nam hài đè ở trên cỏ, cảm thấy mỹ mãn mà, vuốt nam hài lông xù xù màu đen cái đuôi, có điểm giống đuôi mèo, bị nam hài nắm ở trong tay lôi kéo, mèo con thật đáng yêu, hề mặc ngươi đi tìm chết. Tóc đỏ nam hài khí mà sắc mặt đỏ lên. Không ngừng giãy giụa tưởng xoay người đi cắn hề mặc tay, đột nhiên. Trên người một nhẹ tóc đỏ nam hài phản xạ có điều kiện mà xoay người trước phác. Há mồm, cắn, cắn nửa ngày không rảo phá ra. Hắn nghi hoặc mà ngẩng đầu. Dựa, cắn sai rồi, một cái làn da tái nhợt. Đồng tử hắc trầm lỗ trống không một vật nam hài. Một bàn tay xách theo hề mặc. Một bàn tay bị tóc đỏ nam hài cắn, hắn thần tình lạnh lùng. Trắng nõn tay bị sắc bén răng nanh cắn, buông ra, hắn nói, tóc đỏ nam hài buông ra miệng. Tuy rằng cắn sai rồi người, nhưng là khí thế không thể thua. Hắn nhe răng, một bộ hung ác bộ dáng, hề bạch ngươi buông ra. Ta muốn tấu chết hắn. Hề mặc le lưỡi, lêu, đủ rồi. Xảo, hề bạch lãnh đạm mà nói, sao? Hết chương.